nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2120. Tiểu Lan nâng đôi mắt thật to nhìn Diệp Linh. Vừa rồi mới xấu hổ bây giờ lại sợ hãi. À, nhìn Diệp Linh ánh mắt sợ sệt. Như Diệp Linh là một ác nhân. Bắt nạt à, chị ạ. Diệp Linh vẫn đứng rất thẳng lưng. Cô trong trẻo lạnh lùng câu môi. Chuyện mang thai hộ này, tôi đồng ý, Ôn Lam vui vẻ. Con ngươi Cố Dạ Cần rơi trên mặt cô. Kỳ thực tôi có đồng ý hay không chỉ là việc dâu ria. Tự các người quyết định là được. Dù sao, tôi không thể cung cấp tình trùng được. Thế nhưng tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng đừng gọi tôi tới nữa. Tuy là tôi biết, cho tôi biết một tiếng đã là sự tôn trọng lớn nhất của các người đối với tôi. Còn có, Diệp Linh liếc Tiểu Lan. Tiếng chị này miễn đi. Buồn nôn lắm. Nói xong, Diệp Linh trực tiếp rời đi. Diệp Linh rời khỏi bệnh viện. Cô đứng ở trên đường thở mạnh vài lần. Sau đó vẫy tay gọi một chiếc xe taxi. Tài xế hỏi, cô gái, cô đi đâu vậy? Đã trễ thế này rồi. Về nhà à, về nhà. Cô cho tới bây giờ không có nhà. Không đúng, cô có nhà. Cô tìm được anh trai rồi. Đưa tôi đến bệnh viện đi. Yes, xỉ ia. Hơn nửa giờ sau Diệp Linh đi tới bệnh viện. Hiện tại đã khuya lắm rồi. Hành lang cũng không còn ai. Chỉ có ngọn đèn sơ nhạt lạnh tanh. Diệp Linh nằm ở chỗ cửa sổ nhìn Diệp Minh bên trong. Trên người Diệp Minh đắp khăn trắng. Căn bản nhìn không rõ mặt. Cô đưa ngón tay ra. Ở trên cửa sổ nhỏ từng chút một phác họa gương mặt anh trai. Anh trai cô là đẹp trai nhất. So với vẻ nhã nhặn tuần mỹ của Cố Dạ Cần, anh trai lại là người đàn ông rắn giỏi. Anh trai cô chính là kiểu có tám múi bụng đói. Diệp Linh cảm thấy cả trái tim đều thả lỏng xuống. Từ từ cô viền mắt đỏ lên. Cô nhỏ giọng nói, anh trai, anh phải mau mau khỏe lại đi. Người xấu bên ngoài thực sự nhiêu lam. Em đánh không lại. Anh trai tỉnh thì có thể bảo vệ Linh Linh rồi. Không có ai đáp lại cô. Có chăng chỉ là vắng vẻ cùng cô độc. Diệp Linh ngồi trên mặt đất. Hai chân cuộn mình. Dùng hai cánh tay ôm chính mình. Sau đó hai mắt nhắm nghiền. Lúc Cố Dạ Cần chạy tới liền thấy một màn này. Cô đang ngủ. Ở cửa phòng bệnh anh trai. Cách chương.